Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 267, đấu giá hội. Cái kia xúc sinh công lực hẳn là sẽ không cao lắm. Đoán chừng cũng liền Linh Anh Trung Kỳ tả hữu thực lực. Mấy tháng trước so Tống Mị còn muốn chênh lệch bên trên một đoạn. Chính là hắn lại cố gắng, lại có kỳ ngộ, bao nhiêu tháng, hắn có thể lớn bao nhiêu thành tựu, Linh Anh hậu kỳ đỉnh thiên, cho nên, muốn giết hắn cũng không khó, chỉ bất quá, nếu như tại Tề Bảo Trai nội sát hắn, vậy sẽ dẫn ra một chút cá lớn tới, nơi đây lại là vương gia địa bàn, chỗ kia cũng không thích hợp, cho nên, muốn dẫn tới bên ngoài lại giết không muộn, Tống Tắc Dương nói. Ta cái kia nhạc phụ đại nhân cũng là chuyện bé xé ra to. Như thế để lọt yếu người thế mà còn gọi ta tự mình đi một chuyến. Thật sự là trò cười. Liệu Ấn Cương có chút bất mãn hừ nói. Tộc trưởng vốn là cho rằng Triệu Tinh Thần đã tìm nơi nương tựa vương gia. Lo lắng vương gia cản trở. Cho nên mới thận trọng như thế. Nếu là biết kia tiểu tử còn không có tiến vào vương gia. Tùy tiện phái một người xuất thủ là được rồi. Dạng này cũng tốt, buổi tối chúng ta liền nhẹ nhõm được nhiều. Bất quá, tộc trưởng nói, muốn để lại người sống. Bởi vì, lần trước Tống Tiêu hai nhà đại chiến, tiểu tử này thế mà làm tới ta Tống ra một chút kế hoạch hành động. Tộc trưởng hoài nghi trong tộc có nội gian, cho nên, nhất định phải khiêu mở tiểu tử kia miệng, tra ra nội gian, bằng không thì, tộc trưởng ăn ngủ không yên. Tống Tắc Dương nói. Khẳng định có nội gian. Cái này tự không cần phải nói. Mà lại, nội gian vẫn là Tống gia tương đối thân người. Bằng không thì, chỉ bằng Triệu Tinh Thần. Không cần phải nói làm tới cơ mật hành động. Chính là nghĩ tiếp cận ta Tống gia cũng khó khăn. Bất quá, trước mắt đầu mối duy nhất chính là Triệu Tinh Thần. Cho nên, hắn tuyệt đối không thể chết rồi. Ngô Công Minh nói, đi, đi Tề Bảo Trai. Tống Ấn Cương nhẹ gật đầu trả lời. Buổi tối Tề Bảo Trai vô cùng náo nhiệt. Nghe nói, đoạn thời gian trước ngừng chụp một đoạn thời gian đang làm lắp đặt thiết bị. Buổi tối là Tề Bảo Trai một lần nữa khai trương. Cho nên, Triệu Tinh Thần đến thời gian phát hiện trong đại đường đã ngồi đầy người. Buổi đấu giá này một bên còn có thể dùng bữa uống rượu. Tương đương thoải mái, Triệu Tinh Thần tìm một cái nơi hẻo lánh một cái bàn nhỏ ngồi xuống. Dù sao, đến lúc muốn cạnh tranh thời gian trực tiếp giơ thẻ bài là được rồi. Võ giả này sức quan sát đặc biệt tốt. Người chính là ngồi tại nhất âm u nơi hẻo lánh người ta cũng nhìn rất rõ ràng. Trừ phi ngươi dùng bí pháp gì bình phong tệ chính mình. Bất quá, tầng 2 hình như còn có mấy cái bao xương. Là dùng một loại giống kính mờ dạng tảng đá cái lồng cách ly. Nghe nói, bên trong có thể nhìn thấy bên ngoài. Bên ngoài lại là không nhìn thấy bên trong tình huống. Triệu Tinh Thần ngẩng đầu nhìn. Lập tức kinh ngạc một cái. Bởi vì, số một trong bao xương đầu ngồi thế mà chính là Vương Bảo Hồng cái kia muội. Bên cạnh còn có một cái một mặt cương mãnh. Dâu ria xồm xoàm lão thành trẻ tuổi nam tử. Đại khái là 30 tuổi quang cảnh. Bất quá, công lực tương đương cao. Lại đã đạt tới thoát khiếu, đại viên mãn, chi cảnh. Mà đứng bên cạnh giống như là một quản gia bộ dáng nam tử trung niên. Nhìn hai người tướng mạo có mấy phần tương tự. Triệu Tinh Thần cường đại hỏa nhãn kim tinh lập tức liền nhìn thấu hai người. Minh bạch, hai người trên người toát ra huyết mạch chi khí như thế dung khác. Liệu tất chính là huynh muội. Vương gia gia chủ chi tử tuổi tác còn không phải rất lớn. Lại có thực lực như thế. Rõ ràng so Tống. Tiêu hai nhà cao ra một mảng lớn. Cái này thật đúng là oan ra ngõ hẹp. Cái này muội chờ hạ đấu giá lúc sẽ hay không chỉnh bướm yêu tử vậy liền khó nói. Số 2 trong bao xương đầu là cái lão giả. Chỉ một mình hắn. Tuy nói lão giả nhìn qua thường thường thực thật. Nhưng là, Triệu Tinh Thần càng là lấy làm kinh hãi. Người này mới thật sự là đại lão cấp nhân vật. Bởi vì, hắn lại là một vị phân thể cảnh cường giả. Các vị, Tề Bảo Trai trải qua một năm lắp đặt thiết bị. Hôm nay rốt cục lại cùng mọi người gặp mặt. Cho nên, buổi tối thịt rượu chờ toàn đều miễn phí nhấm nháp. Lúc này, cái bàn bên trên đột nhiên tránh ra hai viên bóng rổ lớn Dạ Minh Châu. Thật sự là phú quý bức người. Lập tức, chỉnh cái đài đều sáng trưng. Đưa tới đường hạ đám người gọi tốt bên dưới đi ra một người mặc trường bào. Một mặt tinh minh già dặn nam tử trung niên. Người này hẳn là Tề Bảo trai phó trai chủ kiêm thủ tịch đấu giá sư Tề Bình Dung. Tên là Bình Thường, kỳ thực bất phàm. Ta nói Tề Đại Sư, chúng ta thế nhưng là đã đợi không kịp. Có vật gì tốt tranh thủ thời gian bày ra đến chính là. Đối với đúng đúng, chúng ta đã sớm tới. Tranh thủ thời gian đấu giá đi. Ha ha ha, các vị, ta biết mọi người tâm đều gấp vô cùng bách. Yên tâm, hôm nay vật đấu giá rất phong phú. Bao để các vị hài lòng. Tề Bình Dung cười ha hả ôm quyền hướng bốn phía chào hỏi. Đột nhiên vung tay lên. Nói, đến, bên trên kiện thứ nhất vật đấu giá. Lập tức, ánh đèn tối sầm lại. Toàn trường lập tức yên tĩnh trở lại. Không lâu, một cái chụp lồng thủy tinh từ không trung trôi xuống. Cái lồng bên trong hình như có cái sự vật. Triệu Tinh Thần liếc nhìn. Lại là một con mọc ra mặt người mèo thể quái vật. Các vị, bản trận kiện thứ nhất vật đấu giá chính là miêu nhân. Nó có thể là đến từ Đông Dã núi. Bắt được nó thế nhưng là tốn không ít khí lực. Các vị, đừng xem thường nó. Nó thế nhưng là một con công lực đạt tới thoát khiếu cảnh miêu nhân. Chụp hạ sau chỉ cần ngươi cùng nó ghi lại khế ước về sau. Nó cả một đời liền thuộc về ngươi. Mà lại, có thể coi làm sủng vật nuôi. Khi tất yếu vẫn là một cái cận vệ. So ngươi hộ vệ bên cạnh nhóm chơi vui được nhiều. Đồng thời, vật này lớn nhất diệu dụng chính là có thể cùng ngươi cộng sinh cùng hưởng. Công lực của ngươi đề cao. Nàng cũng đi theo đề cao. Đương nhiên, có thể đề cao bao nhiêu vậy phải xem bản lĩnh của ngươi cùng tạo hóa của nó. Tề Bình Dung cười, nói, ta nói Tề Đại Sư, ngươi thì nói nhanh lên giá khởi điểm là bao nhiêu đi. Được rồi, Tề Bình Dung nhẹ gật đầu, nói, 100 khỏa hạ phẩm linh thạch giá bắt đầu. Hiện tại khai mạc, vị nào nâng đệ nhất đạo bảng hiệu, bản bảo trai còn có một phần ngoài định mức lễ vật đưa tiễn. 120 viên. Nghĩ không ra cái thứ nhất giành được lễ vật lại là một cái kiều diễm cô nương. Ngẫm lại cũng bình thường. Loại này miêu nhân thế nhưng là tương đương dịu dàng ngoan ngoãn động lòng người. Cướp đến tay sau còn tương đương với một cái cường lực bảo tiêu tại thân. Tự nhiên vạch được rồi. 150, 200, 300, vẻn vẹn vài phút. Tại Triệu Tinh Thần nghẹn họng nhìn chân chối bên dưới phát hiện bảng giá đã bị nâng lên đến 600. Viên hạ phẩm linh thạch. Cái thằng này không khỏi sờ lên trong túi 1000 viên linh thạch. Suy nghĩ đây mới là kiện thứ nhất vật đấu giá. Phía sau khẳng định càng ngày càng cao. Trong túi tiền của mình một điểm hàng tồn khả năng không đáng chú ý. Mặc thành người đều có tiền như vậy sao? Thế nhưng là Triệu Tinh Thần nghe qua. Cái này mặc thành một cái bình thường 7-8 thanh nhà một năm chi phí cũng liền 20-30 viên hạ phẩm linh thạch a. Kiện thứ hai vật đấu giá là một cái hoa lam. Đóa hoa này rổ lại có thể để hoa tươi 4 mùa bảo trì nguyên dạng. Một mực có thể bảo trì bên trên 3 năm. Triệu Tinh Thần dùng cái thứ 3 khảo nghiệm một cái. Thế là cười. Cái này cái gọi là vạn linh lãng hoa bên trong có cái tiểu không gian mà thôi. Mà trong tiểu không gian đầu chữ được có một ít sinh cơ đặc biệt tràn đầy linh khí. Tại những linh khí này tư nhuận xuống, hoa tươi có thể giữ tươi 3 năm. Loại này không nhiều lắm dùng trang trí vật dụng hẳn là sẽ không chụp tới nhiều cao bảng giá đi. Bất quá, sau một khắc lại khiến Triệu Tinh Thần mở rộng tầm mắt. Đóa hoa này dù thế mà bị số 1 ở giữa Vương Bảo Hồng dùng 600 viên hạ phẩm linh thạch chụp đi. Làm hại rất nhiều nữ tử đều oán thanh một mảnh. Có tiền, liền nó sao được có thể tùy hứng. 600 viên linh thạch đủ một cái bình thường nhà ăn 20 năm. Người ta liền dùng để chụp một cái không có chứng dùng lãng hoa mà thôi. Đấu giá kế thừa, thứ ba kiện vật đấu giá liền có chút giá trị thực dụng. Là một kiện thượng cổ động phủ bên trong tìm tới thanh đồng kiếm. Kết quả, đấu giá ra 1000 linh thạch giá cao. Thứ tư kiện lưu ly kim che đậy. Thứ năm kiện, cực phẩm cố nguyên đan một viên. Chụp ra 1500 linh thạch giá trên trời. Dù sao, cố nguyên đan là có thể đột phá công lực cảnh giới linh đan. Trung hạ phẩm vẫn là có. Thượng phẩm liền không thấy nhiều. Cực phẩm kia là hiếm thấy. Tự nhiên, giá trên trời. Như thế không gì đáng trách. Triệu Tinh Thần giật mình. Chính mình đêm hôm qua coi như lâm thời đầu luyện ra tầm 10 viên cố nguyên đan. Phẩm cấp cũng đạt tới thượng phẩm. Hẳn là có thể đổi không ít linh thạch. Khổng Tước Châu. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.